Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim tôi nghẹn đến cổ, anh tôi nói, quả nhiên không sai, cô ấy chính là một dị loại nhưng chê y người cô ấy không có trường khí dị trường, không phải hành thi cũng không phải âm khí. Bản thân cô ấy cũng bị dị ứng với âm khí mà. Nói như vậy, nếu một người có điểm mạnh cũng có sẽ những điểm yếu, có dị năng, có khuyết điểm. Cái khác không nói đến, tôi cảm giác tính cách của cô ấy bị thiếu hụt. Thiếu tình yêu, thiếu lịch sự, thiếu liêm chính. Gặp phải giai đẹp ép cũng không có liêm chính. Cô ấy cương nhiên tìm đến tôi vì muốn những thứ chê y người Giang Khởi Vân. Cô ấy vì thói quen mà không từ thủ đoạn, hay là bị thân thể của mình ép cho đến phát điên rồi. Một mụ phù thủy yêu cầu thông linh đi âm, cương nhiên đối với âm tà khí thi khí lại bị dị ứng. Trời cao cho cô ấy một cái nê hoàn cung khác người, để cô ấy thông linh đi âm không gặp trở ngại, nhưng cũng để cho cô ấy một thể bị dị ứng khi va chạm với âm tà thi khí. Nếu là dị ứng bình thường thì không có gì ghê tởm cả. Nhưng toàn thân từng tầng đốm đỏ nhìn thấy cũng quá đáng sợ, cả người đều bị sưng lên, thoạt nhìn trông như một thi thể bị lột da. Hơn nữa, sẽ bị liên tục trong 10 ngày nửa tháng, nếu như vậy, chỉ sợ hầu hết cả năm cô ấy sẽ biến thành quái vật dị dạng. Một nữ nhân xinh đẹp mới có 20 tuổi, hẳn là không thể chịu đựng nổi bộ dáng khủng bố như vậy. Trái tim tôi nhảy lên, bên ngoài cánh cửa, Hề Linh Chu hung hăng véo nam tử kia, giống như phát tiết nhìn nam tử kia chịu thống khổ thì thầm nói gì đó với hắn. Nam tử kia chê y mặt biểu tình kinh ngạc khó tin hỏi lại. Thật sao? Hề Linh Chu cười lạnh buông tay, một chân đá hắn, nhàn nhạt nói, đương nhiên là thật, ngươi đừng đến gần ta, tốt nhất cách xa ta một chút, hiểu chưa? Nếu dám tiết lộ bí mật này ra ngoài, ta sẽ thiến ngươi. Cô ấy nhìn nam tử kia hoảng sợ, cười cười chế giễu, quay người bước đi. Tôi nhìn thấy cô ấy quay người bước đi, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng tham lang gầm nhẹ. Ngươi muốn làm gì? Tôi quay đầu lại, nhìn thấy nữ nhân trung niên kia cầm dao gọt hoa quả chuẩn bị đâm về phía đứa trẻ đang nằm chê y giường. Tham lang gầm đi kèm hành động, hắn xông lên quật ngã nữ nhân đầy người vết thương kia, tiểu nữ quỷ thanh âm hét lên chói tai. Ta muốn giết nó, hắn đã cướp ba mẹ ta đi rồi. Tôi móc ra một phù chú dán lên trán nữ nhân kia, một tay gập lại ngón thứ hai, ba, ngón cái đặt giữa bốn ngón còn lại, lập ngục thu tà. Tiểu nữ quỷ kia vừa bị phù chú trục xuất khỏi thân thể, đã bị xiềng xích trong quỷ môn quan kéo vào trong, nó không cam lòng kêu lên. Dựa vào đâu ta chết mà bọn họ lại được hưởng tiền bồi thường cái chết của ta? Vì sao bọn họ không coi trọng ta? Vì sao? Tôi hóa ra một mảnh siêu độ diệt tội phù chú thấp giọng nói. Không vì cái gì cả, chê y đời này nào có công bằng, nếu ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện tại sao lại đến nơi nguy hiểm như vậy để chơi. Về sau, hy vọng ngươi có một cặp cha mẹ đáng tin cậy. Tiểu nữ quỷ khóc lóc bị kéo vào quỷ môn quan, tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì cánh cửa bị đá văng ra. Trước cửa, Hề Linh Chu ôm mặt ngơ ngác nhìn tôi. Cô ấy phục hồi tại tinh thần, hung hăng nói. Hóa ra là ngươi, Mộ Tiểu Kiều, ngươi đến đây làm gì? Nơi này tại sao toát ra quỷ khí? Hại ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chê y người cô ấy xuất hiện những đốm đỏ, đạo hạnh của tiểu nữ quỷ này quá nông cạn, vừa rồi mượn thân thể, âm khí cũng không dữ dội, mới chỉ có vài giây đồng hồ, quỷ khí liền ca yêu ta si ết thích đến Hề Linh Chu đứng cách đó không xa. Ta tới làm việc có vấn đề sao? Tôi nhíu mày hỏi, cô ấy nghi ngờ nhìn tôi. Làm việc, đúng vậy, đưa một đứa nhỏ lên đường. Ngươi ở đây làm gì? Tôi hỏi ngược lại, sắc mặt cô ấy thay đổi. Nhà ta ở gần đây, ngươi nói ta làm gì? Bà tôi giả vờ bình tĩnh gật đầu. Vậy ngươi về đi, ta còn có việc bận tẹo nữa, anh trai ta sẽ đến gặp sau, ta còn phải gọi xe cứu thương trước. Xe cứu thương đến chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người, hiện tại cô ấy nổi lên một ít đốm đỏ, rất không muốn người khác nhìn thấy, cho nên cô ấy ôm mặt mà chạy về nhà. Nam tử kia ảo não, vỗ quần của mình đứng dậy bước đi. Tham lang, gọi xe cứu thương. Tôi vội vàng phân phó, lập tức đuổi theo. Này, xin dừng bước. Tôi hét lên, nam tử kia quay lại nhìn tôi, hỏi. Mộ tiểu thư có việc gì sao? Ngươi biết ta sao? Đều là người trong vòng tròn, thật khó có thể nói quen biết hay không? Hắn bĩu môi, ngươi là sư huynh của Hề Linh Chu. Ngươi có biết vì sao cô ấy lại bị dị ứng với âm khí không? Tôi hỏi, hắn nhún vai, trời sinh, không có biện pháp, vì sao cô ấy lại tìm tôi hỏi một số vật phẩm kỳ quái, lại còn trông cậy vào đó để chữa khỏi tật xấu này. Nam tử cười khổ, lắc đầu nói, đừng hỏi, Mộ tiểu thư, có một số việc là bí mật. Bí mật cái gì? Trong mục lục của cô ấy có rất nhiều phim cấm, cả ngày cô ấy xem phim cấm để giảm bớt loại phản ứng này. đây là phương pháp cổ quái nào vậy? Tôi nhịn không được phun trào. Nam tử cười cười nói. Thật bình thường, cô ấy cần làm nóng bên trong cơ thể, mới có thể đuổi âm khí xâm nhập làn da của cô ấy ra ngoài. Vì sao cô ấy không cần ngươi? Vừa rồi không phải ngươi đã cầu xin cô ấy cho ngươi cơ hội sao? Tôi có chút bối rối hỏi. Hắn nhíu mày nói, quả nhiên ngươi nghe được không ít. Việc này không liên quan đến ngươi. Không liên quan, cô ấy chú ý đến phu quân của ta, còn nói không có liên quan đến ta sao? Tôi kìm nén hỏa khí cắn răng nhỏ giọng trách móc. Ngươi là sư huynh mà kém quá, cơ nhiên không dỗ dành được sư muội còn để cô ta thèm muốn phu quân của người khác. Không phải là cô ấy ghét bỏ ngươi chứ? Tôi khinh bỉ nhìn hắn. Sự tôn nghiêm của nam tử đã bị khiêu chiến, nam tử kia bị tổn thương, vội vàng giải thích nói. Không phải cô ấy ghét bỏ ta, mà là cô ấy. Cô ấy thì sao, cô ấy không thích nam nhân, là tình yêu đồng giới. Tôi đoán mò, đương nhiên không phải, cô ấy không thích người sống. Vậy thích thi thể à, không phải. Vậy cô ấy không thích ngươi, có phải chê ngươi? Quá quá yếu không? Yếu đuối, nhỏ bé, tôi khinh thường nhìn hắn. Phòng chừng hắn vừa bị hề linh chu đà ca yêu ta siết, người còn hoảng hốt thật bốc đồng gầm nhẹ lên. Cô ấy nói, cô ấy là thạch tim. Thạch tim, tôi đứng thẳng bất động ở giữa đường, cái này là một câu trả lời khó có thể tưởng tượng. Thạch tim, đó không phải là tên gọi khác của thạch nữ, trong dân tục sao, hề linh chu, cô ấy là thạch nữ. Khó trách khi cô ấy xem những bộ phim này, còn nói qua một câu. Nam nhân sợ ta muốn chết, có phải vì cô ấy sợ hãi, sau khi nhìn thấy cơ thể bất thường của mình. Mộ tiểu kiều, ngươi thấy vui sướng ý gờ khi người khác gặp họa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi quanh thân tỏa ra trường khí thù địch. Dịch FBV vu cách chương.